Cửu vực kiếm đế, chương 2439, Vu Hạo tin tức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên rời đi thánh đường. Đã lại một tuần sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác Thạch bộ lạc bên trong. Bây giờ tại Vu Thạch, Vu Hạo hai người liên thủ quản lý phía dưới. Ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Với lại Sở Phong Miên bàn giao sự tình. Hai người bọn họ vậy tại ngoan ngoãn đi làm. Trong đó tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa sự tình. Tạm thời còn không có tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là một bên khác. Từ Vu Thạch phụ trách. Phụ trách hàng phục chung quanh cái khác cỡ nhỏ bộ lạc sự tình. Ngược lại là đã có chỗ tiến triển. Tại cái này hai mươi mấy ngày thời gian bên trong, lại có vài chục tòa cỡ nhỏ bộ lạc đã là bị Vu Thạch hàng phục. Cái này vài chục tòa cỡ nhỏ bộ lạc vốn có Vu Thần Võ Đảo, cũng bị Vu Thạch chủ động dâng hiến đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này chút Vu Thần Võ Đảo bên trong, Sở Phong Miên tìm được trong đó ba đảo, là thuộc về Hỏa Chi Vu Thần lưu truyền tới nay Vu Thần Võ Đảo. Đối Sở Phong Miên có tác dụng lớn. Tại xác định không có chuyện gì về sau, Sở Phong Miên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tiếp tục tại trong thánh đường bế quan, đi lĩnh hội Vu Thần Võ Đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Sở Phong Miên vậy bàn giao xuống dưới. Chỉ cần là Vu Thạch bên kia phát hiện có Hỏa Chi Vu Thần truyền thừa xuống Vu Thần Võ Đảo, liền chủ động đưa đến trong thánh đường đến. Sở Phong Miên vậy dứt khoát không cần rời đi thánh đường. Hắn ngay tại trong thánh đường lĩnh hội Vu Thần Võ Đảo, đem cái này từng đạo Vu Thần Võ Đảo huyền diệu toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian trong chớp mắt, hai tháng đi qua, Sở Phong Miên tại cái này hai tháng bên trong, vẫn luôn là đợi tại trong thánh đường, tới lĩnh hội Vu Thần Võ Đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Vu Thạch phía bên kia, vậy đang không ngừng đánh nam dẹp bắc, đem chung quanh cỡ nhỏ Vu tộc bộ lạc, toàn bộ hàng phục, thu vào Ác Thạch bộ lạc bên trong, đạt được tất cả Vu Thần Võ Đảo. Đều đưa đến trong thánh đường đi. Vì Sở Phong Miên lĩnh hội. Tại cái này hai tháng bên trong, Sở Phong Miên đã là tìm hiểu 10 đạo thuộc về Hỏa Chi Vu Thần Võ Đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút Vu Thần Võ Đảo đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Trong đó đủ loại huyền diệu, đối Sở Phong Miên kiếm thuật đều có chỗ tăng lên. Sở Phong Miên lực lượng, tại cái này hai tháng bên trong, mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thực lực, lại là muốn so lên hai tháng trước, đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những Vu Thần đó võ đạo dung nhập, mang cái Sở Phong Miên, cũng không chỉ là vẻn vẹn trên lực lượng biến hóa. Càng là ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên kiếm đạo, dung nhập Vu Thần Võ Đạo càng nhiều. Sở Phong Miên thực lực, vậy đang tăng nhanh như gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên vậy đang hưởng thụ loại lực lượng này kéo lên cảm giác thời điểm. Hắn bế quan hành trình, lại là đột nhiên kết thúc. Sở Phong Miên trong tay một quả ngọc phù, đột nhiên lóe sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một quả ngọc phù, là Sở Phong Miên lưu cho Vu Thạch. Vu Hạo truyền âm ngọc phù. Một khi là có chuyện gì gấp, bọn hắn cũng có thể thông qua ngọc phù, tới tỉnh lại Sở Phong Miên. Nếu như không có đại sự phát sinh, bọn hắn là tuyệt không sẽ vận dụng ngọc phù này. Hiện tại vận dụng ngọc phù, tất nhiên có chuyện phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Sở Phong Miên liền là chuẩn bị xuất quan. Hắn rời đi thánh đường. Thân hình khẽ động. lập tức tiến vào cung điện khổng lồ bên trong. Trong cung điện này, Vu Thạch, Vu Hạo, còn có mấy vị khác ác thạch bộ lạc Vu tộc cường giả. Chính tại phía dưới nghị luận cái này sự tình gì? Bọn hắn nhìn thấy cao lớn vương tọa phía trên. Đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Nhao nhao dừng lại nghị luận. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Cung kính hành lễ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến đại nhân. Sở Phong Miên thân phận. Bọn hắn trong đó rất nhiều người đều đã là biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá vì tạm thời còn chẳng phải Trương Dương gia cấp 9 thần huyết bí mật đến. Cho tới cái khác ác thạch bộ lạc những cường giả kia. Vậy đều giống như Vu Hạo như thế. Xưng hô Sở Phong Miên vì đại nhân. Vu Thạch, người bên kia thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Vu Thạch. Trong mắt cũng là lộ ra một chút khen ngợi. Vu Thạch mặc dù là bức bách tại Sở Phong Miên thực lực bị Sở Phong Miên chỗ hàng phục. Nhưng từ khi thần phục Sở Phong Miên về sau, lại là vô cùng nghe lời. Sở Phong Miên bàn giao sự tình. Hắn muốn đều đã hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai tháng, Vu Thạch đều là tại toàn tâm toàn ý vì Sở Phong Miên làm việc. Hiển nhiên không có bất kỳ cái gì qua loa. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên âm thầm gật đầu. Đối Vu Thạch cực kỳ hài lòng. Hồi bẩm đại nhân, kề bên này cỡ nhỏ bộ lạc, hết thảy hoàn mỹ 10 cái. Trong đó 80 cái, đều đã bị chúng ta ác thạch bộ lạc chỗ hàng phục. Thần phục với đại nhân dưới trướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong mắt khen ngợi. Vu Thạch cũng là trong lòng vui mừng. Vội vàng hồi bẩm đường. Bất quá còn lại cái kia chút bộ lạc. Ngược lại là phiền phức. Bọn hắn cũng là đã sớm nhận lấy tin tức. Hiện tại sớm đã đầu nhập vào đến Vu Viên bộ lạc. Thủ Sơn bộ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì không đánh rắn động cỏ. Cho nên ta cũng không có đi tiến đánh cái khác Vu tộc bộ lạc. Còn xin đại nhân thứ tội. Vu Thạch cung kính bẩm báo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm không sai. Nghe được kết quả này. Sở Phong Miên trên mặt vậy lộ ra một chút vẻ hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận. Đại bộ phận bộ lạc. Hiện tại đều đã là bị ác thạch bộ lạc hàng phục. Toàn bộ gia nhập vào ác thạch bộ lạc bên trong. Về phần còn lại cái kia chút bộ lạc. Đều là cùng Vu Viên, Thủ Sơn, hai cái cỡ lớn bộ lạc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hai cái này cỡ lớn bộ lạc, Sở Phong Miên tạm thời còn không có tính toán đi động bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nhiệm vụ, liền tạm thời đến nơi đây. Vu Viên, Thủ Sơn hai cái này cỡ lớn bộ lạc người. Chỉ muốn hay không chủ động trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng không cần đi để ý tới bọn hắn. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng. Vu Thạch cung kính trả lời một tiếng. Chính là đứng ở một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Sở Phong Miên ánh mắt. Thì là rơi vào một bên khác. Vu Hạo phương hướng. Ngươi gọi ta xuất quan. Chẳng lẽ là xuất hiện ngũ hành tề tụ chi địa tin tức? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Hạo mở miệng hỏi đường. Vừa mới cái kia một đạo ngọc phù. Chính là Sở Phong Miên giao cho Vu Hạo cái kia một đạo ngọc phù. Không có mọi loại chuyện khẩn cấp. Vu Hạo cũng không hội chủ động gọi Sở Phong Miên xuất quan mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bẩm báo đại nhân, là đạt được một chút liên quan tới ngũ hành tề tụ chi địa tin tức. Với lại thuộc hạ còn chiếm được một cái càng trọng yếu hơn tin tức. Vu Hạo nhìn về phía Sở Phong Miên. Trên mặt đều lộ ra một chút nhịn không được vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng trọng yếu hơn tin tức. Sở Phong Miên trong mắt tránh qua một chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. tìm kiếm ngũ hành tề tụ chi địa. Hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói, đã coi như là trọng yếu nhất tin tức. Sở Phong Miên vội vàng tìm kiếm. Vu Hạo cũng đã biết chuyện này tầm quan trọng. Nhưng bây giờ Vu Hạo nói, hắn lại còn nói, đạt được so với ngũ hành tề tụ chi địa, còn trọng yếu hơn tin tức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này khiến Sở Phong Miên kinh ngạc sau khi, cũng vô cùng hiếu kỳ. Đây là một cái tin tức gì? Nói, tin tức gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng không khỏi truy hỏi đường. Đại nhân nhưng biết, thần tượng chi cốt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vu Hạo nhìn về phía Sở Phong Miên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tựa hồ sợ hắn lời nói bị những người khác nghe được như thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thần tượng chi cốt, Sở Phong Miên nhướng mày. Cẩn thận tìm kiếm lấy cái từ này, đột nhiên Sở Phong Miên nhớ kỹ. Là tại một bản trong cổ tịch, hắn nghe nói qua cái tên này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.